Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, cửu cửu quy chân đại kiếp. Bất quá tối nghĩa sát cơ một mực quấn quanh ở Vương Đông trên thân. Tất cả Vương Đông địch nhân đều nhìn ra Vương Đông to lớn tiềm lực. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là vô cùng kinh khủng nguy cơ, cho nên nhất định phải diệt trừ Vương Đông, căn bản không thể lưu. Đây là rất nhiều đại nhân vật nội tâm khắc họa. Phương gia, Càn Khôn Thần Chiêu, Thiên Phủ, Thổ Thần Tông các loại cùng Vương Đông có thù thế lực, đều muốn đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Thương khung bên trong lôi đình trở nên càng thêm trầm trọng mênh mông, uy năng cơ hồ khó mà đoán, càng thêm đáng sợ. Lôi kiếp xuất hiện, có một tòa cự đại môn hộ từ trên trời giáng xuống, huy hoàng bao la hùng vĩ, mang theo đế vương uy áp. Đây là Vạn Vương Đế Môn. Bất quá cái tòa này môn hộ bây giờ treo cao tại thương khung bên trong, cũng không có chân chính rơi xuống, nhưng liền xem như thế cũng cho Vương Đông lớn lao cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách. Đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia thành tựu đại năng hạng người cũng không khỏi đến trong lòng run sợ hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn có một loại trực giác, nếu như cái tòa này môn hộ giờ phút này thật rơi xuống, liền xem như bọn hắn chỉ sợ đều phải chết. Vạn Vương Đế Môn rủ xuống lâm cao thiên như ngồi đám mây, ngay sau đó lôi đình phích lịch hóa thành vô số lôi đình binh khí, hướng phía Vương Đông liền ném ra hàng loạt tới. Hồng trung một vang rung động sơn hà, thần đăng quang diễm đốt cháy trời cao, bảo kính quang mang quét ngang đại thiên, đại kích cắt ngang vỡ ra tinh hải, pháp võng triển khai kín không kẽ hở, bảo tháp nặng nề diễn hóa chư thiên, bảo đồ lắc một cái xé rách thanh thiên. Đối mặt loại này đáng sợ công kích, Vương Đông vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, một bước một cái dấu chân, diễn hóa thần thông nghênh đón cường địch. Hắn một chiêu một thức oanh kích ra ngoài đều có phổ thông tịch địa ngũ trọng cảnh giới siêu cấp chiến lực. Quyền ấn, dấu chân, trưởng ấn, chỉ ấn, Vương Đông không ngừng xuất kích, đủ loại đại đạo dấu vết khắc họa thương khung, đánh nổ hết thảy. Thời khắc này Vương Đông thành một tôn chiến thần, toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, mỗi một cái khí quan đều thành tiến công tốt nhất vũ khí. Hắn tại thụ thương, quyền cước phía trên máu me đầm đìa, máu thịt be bét, trên thân thể vết đao lỗ kiếm một mảnh liên miên một mảnh, tử kim thiên huyết đang chảy, đang thiêu đốt, nội tạng đều xuất hiện tổn hại. Loại này chiến đấu rất kinh người cùng đặc sắc. Vương Đông cơ thể thuần hậu mênh mông, sinh cơ tại vận chuyển, thời thời khắc khắc giúp hắn khôi phục lại, bảo trì tốt nhất chiến lực, vỡ nát hết thảy lôi đình binh khí. Ầm ầm, đột nhiên một loại đáng sợ ba động tản ra, quét sạch phương viên trăm vạn dặm. Vương Đông trực tiếp bay ngang ra ngoài, thân thể đều kém chút nổ tung, cơ hồ giải thể. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem phương xa, có đáng sợ khí tức bạo phát ra, người vây quanh cũng theo đó ghé mắt, thậm chí là nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì hư không bên trong hạ xuống tới 81 tòa to lớn cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là lôi đình đại đạo huyễn hóa cấu trúc mà thành, mỗi một tòa đều là như vậy cổ vận ngang nhiên, mỗi một tòa đều là như vậy đại khí bàng bạc, mỗi một tòa đều là như vậy sát cơ như lửa. 81 tòa đại điện thông qua đại đạo xiềng xích kết nối, đem Vương Đông cho vây ở trung ương. 81 tòa sơn nhạc đồng dạng đại điện rủ xuống kinh khủng tua cờ thần mang, bỗng nhiên ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Vương Đông liền trấn áp đi qua. Loại kia sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt áp sập hư không. Đây là cái gì thiên kiếp? Làm sao lại đáng sợ như thế? Ta cảm giác loại này lôi kiếp chi lực cấp cao là chúng ta đều tiếp xúc không đến, phảng phất là từ thái cổ thiên đình bên trong hái mà đến cung điện. Ta đã biết Đây là cửu cửu quy chân đại kiếp truyền thuyết bên trong thiên khiển kiếp số 9981. Tòa công điện liền đại biểu 81 loại sát cơ. Chịu qua được chính là một loại thuế biến. Nhịn không quá chính là thân tử đạo tiêu, có tóc trắng xóa lão bài đại năng kích động cơ hồ khóc lên, ở nơi đó khoa tay múa chân, râu ria không ngừng run run. Nghe nói loại này đại kiếp chỉ có thần thể tại đột phá đại năng thời điểm mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới giờ phút này lại giáng lâm tại Vương Đông trên đầu ông trời của ta. Hắn đến cùng là cái gì tư chất a? Hoặc là nói làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý? Long Phù ở phía xa một mặt tiện tướng. Cái kia lão gia hỏa nói thật đúng là không sai. Lão Vương cái nào đều tốt. Chính là ngày bình thường khi dễ ta nhiều lắm. Ngươi xem một chút, lão thiên gia đều không vừa mắt. Muốn hạ xuống lôi kiếp đánh chết hắn, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm thử một lần tin hay. Không lão tử đem ngươi ném tới vạn vương đế môn bên trong đi. Để ngươi sớm cảm thụ một chút phá quan thành vương. Quân lâm thiên hạ cảm giác, Ngao Kỳ ở một bên âm trầm nói. Hắn giờ phút này huyễn hóa là một đầu tráng kiện đại ngưu. Ở nơi đó uy hiếp. Dù sao phía trước đại cầu thân phận quá nhạy cảm, sợ người làm ra liên tưởng, hắn nhất định phải cải biến. Đinh đương, bên kia ác chiến đã bắt đầu. Vương Đông đặt chân tại trên trời cao, dưới chân có đại đạo âm dương thái cực đồ tại vận chuyển. Chân hắn bước âm dương, nắm giữ tạo hóa, điên cuồng xuất kích. Chiến lực bão táp quyền đầu cùng cái kia một tòa bạch ngọc cung điện phát sinh va chạm. Đại điện rung động quang mang tản mát. Cả người hắn đều là một cái run rẩy. Cảm thấy thân thể tựa hồ cũng sắp nổ tung, nắm tay phải bàn tay nứt ra lộ ra óng ánh trắng nón. Xương cốt, thân thể bên trong có sức mạnh tại tán loạn. Cơ hồ đem hắn vỡ ra. Từ lỗ chân lông bên trong dâng lên quang mang. Này đại điện chi lực tương đương đáng sợ bạch ngọc cung điện, sau đó lại có hoàng kim điện đường, ngũ thải cung điện, đen nhánh cung điện, bàn long cung điện, đại đỉnh cung điện nhao nhao đập tới. Vương Đông cơ hồ chiến đến điên cuồng, cả người đều bốc cháy lên. Những này cung điện thật là đáng sợ, không ngừng đem Vương Đông đập bay ra ngoài, đem đại địa đánh xuyên qua, đem thương khung nghiền nát. Đem ánh sáng âm cắt đứt, Vương Đông một lần lại một lần bay tứ tung ra ngoài. Một lần lại một lần thụ thương, nhưng lại một lần nữa xông tới. Hắn ngao ngao quái khiếu, sát khí nối liền trời đất, sinh cơ bành trướng, không ngớt vật chất đang tràn ngập. Đông, một ngụm cung điện chấn động mạnh. Vương Đông thân thể một trận lộn xộn. Toàn thân xương cốt lốp bốp xuất hiện vết rạn, trên lồng ngực huyết nhục nhúc nhích bay tứ tung, có thể thấy được dâng lên thần hà đủ loại tạng khí. Còn muốn đi sao? Lưu lại cho ta. Vương Đông giang hai cánh tay, một thanh liền đem cái kia thần sơn đồng dạng cung điện ôm lấy. Hai chân phía trên quấn quanh vô số đại long, tay trái có Phật quang liễm diễm. Tay phải có đạo khí vô ngân, hắn đã sớm đang liều mạng. Đem vung lên hung hăng đập ra ngoài, đem cái kia đầy trời lôi đình đều cho đánh xuyên qua. Ngay sau đó hắn đằng không mà lên, một quyền dung luyện tam trọng thế giới, đánh cung điện kia vết rạn rực rỡ, cơ hồ nổ tung. Chiến đấu thảm liệt, trình độ không ngừng thăng cấp. Cung điện bên trong tải dâng lên đáng sợ quang mang, không ngừng đem Vương Đông thân thể đánh xuyên qua. Huyết tại lưu, huyết tại đốt, Vương Đông cho thấy kinh người ý chí. Lần lượt cùng 81 tòa cung điện giao phong, không ngừng vung vẩy quyền đầu, đá đá hai chân, dung chuyển sơn nhạc. Đáng sợ dòng lũ thời thời khắc khắc đều như muốn tả nhiều lần hắn đều chiến đến sắp chết trình độ. Lại ngoan cường sống lại. Đến cuối cùng tất cả cung điện đều bị đánh bán tàn phế, rủ xuống tại bốn phương tám hướng, vết rạn dày đặc, đã khó khăn lắm muốn nát, vượt qua sao? Loại này truyền thuyết bên trong kiếp số, thật là đáng sợ, vừa mới loại kia công kích, liền xem như ném vào 1000 cái tịch địa ngũ trọng bá chủ đều phải chết thành cho tàn a. Không có, thiên kiếp vẫn chưa xong, sinh ra biến hóa, càng thêm đáng sợ thiên. Đây quả thực là không cho người ta đường sống a. Lại còn có kiếp nạn, có người la thất thanh, bởi vì rung động ngay cả âm điệu cũng thay đổi. Cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu, Khương Trần những này quan tâm Vương Đông người một trái tim lập tức nắm chặt lên. Lần này là thật khẩn trương. Hoàng cung bên trong nữ hoàng Nam cung Nhật Nguyệt chắp hai tay sau lưng. Có một loại nam tử đều không có anh vĩ cùng bá khí. Nàng đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt, mang theo kỳ dị sắc thái. Vương Đông, người rốt cuộc muốn cho chấm nhiều ít kinh hỉ a. 81 tầng bán tàn cung điện bên trong có mơ hồ bóng người xuất hiện, mỗi một vị khí tức đều kinh khủng tuyệt luân. Đột nhiên một tòa cung điện chấn động, từ đó xông ra một tôn kỵ sĩ. Đến vị này kỵ sĩ thừa kỵ một đầu thượng cổ dị thú, toàn thân bao phủ tại lôi đình bên trong, cầm trong tay một cây chiến qua, ngựa đạp sơn hà mà đến. Một kích liền đem Vương Đông cho đâm xuyên qua, chiến qua run run, kém chút đem hắn một phân thành hai, thiên phú tốt lại như thế nào? Ngay cả tịch địa thiên kiếp đều không độ được, cũng mưu toan con cóc ăn thịt thiên nga. Đại công chúa đứng tại lầu các bên trong nhìn xem thương khung, mang theo một loại chấp niệm, lựa chọn của ta là sẽ không sai, người căn bản không xứng với ta. Cửu cửu quy chân đại kiếp sao? Có ý tứ, ta cũng không phải không có trải qua kiếp nạn này. Cũng nghĩ giết ta, phá vỡ cho ta. Vương Đông lấy đôi thủ trưởng cầm cái kia cán chiến qua. Lòng bàn tay đại lực phun trào đem định trụ. Thân thể uốn éo ngược lại đem kỵ sĩ kia cho hất tung ở mặt đất. Một cước liền đem cái kia tọa kỵ cho đánh nổ, có chữ vạn Phật thủ ấn xuất hiện. Liên tục chấn động chiến qua, chấn kỵ sĩ kia hai tay nổ tung cầm không được binh khí. Vương Đông hai mắt bên trong thần quang sáng chói, một thanh rút ra nhuốm máu chiến qua, ngược lại đem kỵ sĩ kia lực chém thành hai mảnh. Ngay sau đó địa ngục rong lô xuất hiện, không cho cái kia lôi đình đại đạo hóa thành kỵ sĩ bản thân cơ hội khôi phục. Cưỡng ép đem thôn nạp, liền triển khai toàn lực luyện hóa, từng chùm quang mang bắt đầu khuấy động, loảng xoảng rung động. Tôn thứ nhất kỵ sĩ bị chém giết, sau đó thứ hai tôn lôi đình tinh linh liền đi ra. Đó là một cái tóc dài phất phới mỹ diệu nữ tử, nhưng mà trong khi xuất thủ không mang theo mảy may khói lửa chi khí, có chỉ có thuần túy sát ý. Đinh đương âm vang, Vương Đông vừa người giết tới. Chém giết gần người hắn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Đủ loại thần thông áo nghĩa bị hắn một mạch phóng thích ra ngoài. Một phương lôi hải đều bị đánh phát nổ, hưu, mấy trăm chiêu sau đó Vương Đông đột nhiên nghiêng. Người, đầu lệch ra nửa bên bả vai đều bị đánh nát. Thừa dịp lấy cơ hội này, Vương Đông tử sắc quyền ấn đã đi xuống. Tử kim quyền mang nở rộ. Một bộ thân thể không đầu phù phù ngã xuống đất, một tôn lại một tôn tồn tại đáng sợ xuất hiện. Không ngừng cùng Vương Đông triển khai huyết chiến, đẫm máu đều chỉ là dễ dàng tầm thường. Mà Vương Đông bày ra đáng sợ thần thông cùng tu vi tạo nghệ linh vô số người vì đó ghé mắt tán. Thường, vạn long chi mộ, long huyết huyền hoàng, theo nộ long thét dài thanh âm. Một tòa cự đại long mộ xuất hiện. Tử khí nặng nề, long uy dâng lên, ý chí bất diệt, một vị long đầu lôi đình tồn tại bị chấn sát, thân thể chia năm xẻ bảy, bị khắc chế lợi hại, đốt ta huyết khí, đốt ta ý chí, giết giết giết. Vương Đông lớn tiếng gào thét, chân đạp tử kim đại đạo vậy mà chủ động xung phong đến cái kia từng tòa cung điện bên trong. Hắn là càng đánh càng mạnh. Mỗi một lần khôi phục lại khí tức đều sẽ trở nên càng thêm ngưng thực cùng bàng bạc. Ông, mi tâm. Thiên nhãn mở ra, có một con búa xuất hiện, đem trước mặt một vị thiên thủ thiên nhãn thần linh cho chém thành hai mảnh. Đây là bàn cổ nguyên thần chi lực, Vương Đông mượn nhờ nó can thiệp hiện thực, đánh giết cường địch theo chiến đấu tiếp tục. Vương Đông thụ thương càng ngày càng ít, càng ngày càng nhẹ, cung điện đã bị hắn giết mặc vào mấy chục tòa, to lớn lôi hải còn tại hạo đãng, không có khô kiệt dấu hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.